Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, hậu truyện quyển thứ 5, mang tên Khốn Trận Chi Thú, chương thứ 11, Hết Một Đêm, người dịch Huyền Trang. Rút lui! Dược Kiều đột nhiên hét lên. Vừa hét, anh ta vừa lùi về sau, thoát cái đã lùi được 20-30 mét. Chúng tôi thấy tình thế không ổn, cũng lập tức chạy theo Dương Kiêu. Tôi Mầm chạy được nửa đường thì nhớ ra gì đó và hét lên: Chạy tách ra, chạy tách hết ra, nhìn rõ họ đã rồi nói sau. Mấy người chúng tôi bèn chia theo chiều hướng khác nhau mà chạy. Phải đến khi chạy cách xa vài chục mét mới dám quay đầu lại nhìn nơi mình vừa đứng. Nhưng ở đó vẫn gió yên sóng lặng, chẳng phát hiện thấy có bất kỳ điểm gì bất thường. Sau khi quan sát một hồi, tất cả đều quay sang Dương Kiêu. Tôi Mầm lên tiếng trước: Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, vừa nãy anh nhìn thấy cái gì vậy? Dương Kiều không trả lời Tôn Mập mà lấy từ trong túi ra một lá bùa trơn đã được cắt sẵn. Sau đó cứ đầu ngón tay của mình dùng máu vẽ một con ác quỷ nhẹ nhàng múa vuốt lên trên tấm bùa và cẩn thận lìa nó đến vị trí mà chúng tôi vừa đứng. Lá bùa vừa được Dương Kiều vẽ bằng máu bay đi, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Bay được chừng 20-30 mét thì giảm dần tốc độ rồi rơi xuống đất. Dương Kiều nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Một lúc lâu sau, anh mới quay lại trả lời Tôn Mập: Cách này quá miễn cưỡng, tôi không nhìn ra nguồn gốc của nó. Đợi Quy Bất Quy và Nhậm Tam đến rồi tra tiếp vậy. Tôn Mập nhìn Dương Kiêu, ngẫm nghĩ giây lát, như thể hoàn toàn không để ý đến chuyện trước mắt. Sau lại nhìn đồng hồ trên tay rồi cười bảo: Gần đến giờ ăn cơm rồi, về nghỉ đối phó với bên kia cây đá, công cho Chủ tịch Lâm chút mặt mũi. Chiều ta còn phải quay lại đây tiếp tục công tác chuẩn bị nữa. Cậu ấy vừa dứt lời thì thư ký của Lâm Giang Lang gọi tới. Sau vài câu khách sáo, anh ta muốn hỏi xem họ giao cơm trưa đến chỗ chúng tôi hay là chúng tôi quay về ăn. Tôi Mầm trả lời vào điện thoại: Đừng đưa qua đây, để chúng tôi quay về ăn cho nóng. À đúng rồi, trong thời gian chúng tôi rời đi, không ai được phép đến chỗ này. Nếu có người ngoài phá hỏng trận pháp của chúng tôi thì anh em chúng tôi không thể gánh chịu hậu quả được đâu. Sau khi thư ký đồng ý không lâu, hai chiếc xe điện lúc trước lại chở chúng tôi quay về biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Giang Lang đã rời khỏi đảo bằng máy bay vì công việc. Trước khi rời đi, ông ta dặn thư ký rằng phải thông báo với ông ta ngay nếu có bất kỳ tiến triển nào từ phía chúng tôi. Lâm Giang Lang sẽ lập tức quay lại, ông ta muốn chờ xem thời khắc báo được thù. Tôi Mầm có vẻ nhẹ nhõm khi biết Chủ tịch Lâm không ở đây. Giờ cậu ấy chỉ sợ buổi chiều ông ta đi kiểm tra tiến độ. Dạo gần đây, Lâm Giang Lang thường xuyên quanh quẩn với mấy đại pháp sư. Cho dù chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy rồi. Chỉ sợ thật sự không thể lừa được ông ta. Giờ thì may quá, ăn chưa xong chúng tôi lại trở về nơi hỗn loạn kia, nhảy đến giờ cơm tối là được. Những thứ còn lại chờ đến sáng mai Quy Bất Quy và Nhậm Tam đến rồi tính. Ăn xong bữa trưa, chúng tôi không cần người đưa đi, mượn luôn hai chiếc xe điện rồi lái đến hiện trường. Dương Kiều có vẻ vẫn chưa hết hy vọng, nên lại vẽ thêm bùa quỷ và ném về phía hồ nước. Đáng tiếc là đều không có hiệu quả. Để ban sáng tôi không ở đây và không nhìn thấy cảnh tượng lúc bấy giờ thì chắc hiện tại tôi cũng cho rằng đây chỉ là trò lừa bịp cố làm ra vẻ bí ẩn của Dương Kiêu mà thôi. Dương Kiêu thử vài lần đều không có kết quả thì dần mất kiên nhẫn, cuối cùng quay lại xe điện ngồi nói chuyện phiếm cùng chúng tôi đến 4-5 giờ chiều. Tôi Mầm liên lạc với thư ký, biết được Lâm Giang Lang có chuyện gấp, tôi này có thể không quay lại. Nếu chủ nhà đã không ở đây thì cũng không cần tiếp tục diễn kịch nữa. Hai xe chúng tôi bắt đầu quay trở về biệt thự bờ biển. Đến lúc ăn cơm tối, cô không thấy Lâm Giang Lang quay lại. Xem ra ông ta thật sự có việc quan trọng rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi mập bảo Hugo liên lạc với Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Nên gọi mười mấy cuộc vẫn không liên lạc được với hai người bọn họ. Đang lúc tôi mập chán nản đến cực hạn rồi. Bây giờ cậu ta đề phòng, nếu có lỡ như một khi Quy Bất Quy và Nhậm Tam không đến kịp thì cậu ta nên làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, dường như Ngô Nhân Địch vẫn đáng tin hơn. Lần này cậu ta không dám tìm vòng qua Thiệu Nhất Nhất nữa, chỉ có thể gọi điện cho Ngô Nhân Địch. Sau khi điện thoại kết nối, tôi mập liếm môi cười nói với người bên kia điện thoại. Trưởng phòng Ngô, không phải tôi nói chứ, anh vẫn chưa ngủ à? Tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Còn chưa đợi cậu ta nói xong, điện thoại bên kia đã chuyển đến âm thanh trời sinh vốn ngoan ngoắt của Ngô Nhân Địch. Nhầm máy rồi. Sau đó là tiếng báo máy bẩn. Tôi mập nhìn chăm chú vào nhật ký cuộc gọi trong điện thoại trên tay. Hiện lên ba chữ Ngô Nhân Địch. Nhưng bây giờ cụ Ngô đã biểu hiện rõ ràng. Tôi mập không dám gọi lại. Buồn bực lúc lâu sau, tôi mập lại gọi cho Hoàng Nhiên, buôn bảo anh ta đưa Doãn Bạch đến đây. Nhưng sau khi biết chúng tôi đang ở đâu, Hoàng Nhiên lập tức từ chối yêu cầu của Tôn Mập. Anh ta giải thích không có lý. Mấy ngày trước, Lâm Giang Lang luôn tìm anh ta, nhưng anh ta trốn được. Bây giờ đột nhiên xuất hiện đưa con cho đến. Chuyện này có chút không hợp lý. Bây giờ trong số những người ở lại Bắc Kinh, chỉ có Hoàng Nhiên động vào được Doãn Bạch. Anh ta nói không được thì tức là hết cách đưa Doãn Bạch tới. Vốn Tôn Mập muốn bảo một trong hai anh Dương hoặc tôi quay về đưa Doãn Bạch tới. Nhưng sau chuyện xảy ra lúc trưa, sợ có chuyện gì đột nhiên xảy ra, ba người đầu bạc chúng tôi không dám manh động. Cuối cùng chỉ còn lại Hugo. Thôi thì đành mong ngóng ngày mai Quy Bất Quy và Nhậm Tam có thể đến sớm vậy. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Hôm nay đã như vậy, ngày mai còn chưa biết sẽ xảy ra tình huống bất ngờ gì. Dù sao bây giờ cũng không có manh mối gì. Tôi mầm chỉ đơn giản là bỏ qua, bảo chúng tôi nghỉ sớm. Dù Quy Bất Quy và Nhậm Tam không đến đây, chúng tôi cũng phải giữ vững tinh thần diễn kịch thêm một ngày. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng chưa lâu thì tôi bị bừng tỉnh bởi một trận gõ cửa. Mơ màng mở cửa ra, liền thấy Tôn Mập và Hugo đứng bên ngoài với vẻ mặt rối rắm. Nhìn dáng vẻ hai người họ thì chắc là xảy ra chuyện rồi. Tôi vẫn chưa hỏi, Tôn Mập đã phun một tràng như súng máy. Mau mặc quần áo vào, lại xảy ra chuyện rồi. Chỉ nửa giờ sau, Lâm Giang Lang bay trực thăng trở lại đảo. Ông ta để lại người thân cận, rồi dặn phi công đưa mình đến xem hiện trường xảy ra vụ việc hôm qua trước. Nhưng sau khi đến nơi, Lâm Giang Lang sửng sốt trước cảnh tượng ở đây. Tối hôm qua chỉ là một hố sâu mấy mét, bây giờ đã là một cái hố đen không đáy. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của Lâm Giang Lang là nghĩ hố đen này là kết quả mà chúng tôi đã chuẩn bị vào chiều hôm qua. Nhìn thấy cơ hội báo thù cho con trai ông ta ở ngay trước mắt, trong lòng rất kích động. Lâm Giang Lang cũng không quan tâm bây giờ là mấy giờ, lập tức gọi điện cho Tôn Mập. May mà Tôn Mập phản ứng nhanh, cậu ta mặc nhận hố đen là do chúng tôi làm. Sau khi nói vài câu với Lâm Giang Lang, xem ra Lâm Giang Lang không có ý cúp máy. Tôn Mập đành tìm bừa cái cớ cúp điện thoại của Lâm Giang Lang, sau đó lập tức gọi hai anh Dương dậy. Bây giờ hai anh Dương đang vội vã đến hiện trường trước. Tôn Mập và Hugo thì đi gọi tôi dậy, muốn đưa tôi đi cùng. Lúc chúng tôi đến hiện trường vụ việc, Lâm Giang Lang đã đứng bên cạnh hố đen. Nhìn thấy mấy người chúng tôi đến, Lâm Giang Lang có vẻ hơi kích động, giơ ngón tay cái lên nói với Tôn Bập: "Cục trưởng Tôn à, hôm nay tôi mới được mở rộng tầm mắt đấy. Không ngờ các anh lại có thể đào ra một cái hố to như vậy chỉ trong một buổi trưa mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Điều tôi có chút không hiểu, muốn hỏi chút. Cái hố đã mở ra rồi, vậy hôm nay có phải là có thể đi xuống bắt con yêu quái trong đó không?" Tôn Mầm chớp chớp mắt, nuốt nước miếng, quay đầu nhìn đường kính cây hố hơn 3 mét, rồi nghiến răng nói, chuyện này thì để xem đã. Hết chương 11, chúng ta cùng nghe tiếp chương 12. Hành động lạ của Dương Quân, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Trong lúc kích động, Lâm Giang Làng không nhận ra bất kỳ sự thay đổi gì trong giọng điệu của Tôn Mập. Ông ta tiếp tục nói, cục trưởng Tôn, nếu hôm nay anh có thể bắt được con yêu quái hại chết con trai tôi, thì điều kiện mà tôi nói hôm qua vẫn có hiệu lực. Dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng phải chính mắt nhìn thấy con quái vật đã hại chết con trai tôi. Tôn Mập gật đầu nói với Lâm Giang Lang, chủ tịch Lâm, không phải tôi nói chứ, chúng tôi hiểu được tâm trạng của ông, nhưng bây giờ có một số vấn đề kỹ thuật bên chúng tôi có thể vẫn phải chuẩn bị nửa ngày, một ngày nữa. Ông cũng biết đấy, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì hung thủ giết hại con trai ông có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Muốn bắt nó lại sẽ không phải là chuyện 1-2 năm là xong đâu. Nghe xong Tôn Bập nói, sắc mặt Lâm Giang Lang trở nên nghiêm túc. Ông ta nhìn Tôn Bập một lúc rồi lại lên tiếng, cục trưởng Tôn, chắc anh cũng đang nghe ngóng một ít về tình hình của tôi. Không giấu gì anh, tập đoàn của gia tộc chúng tôi có ý đồ buộc tội tôi vào ngày mốt. Nếu ý đồ đó được thông qua thì tôi không dám đảm bảo mọi người có thể nhận được tiền thù lao. Hòn đảo này cũng có thể bị người khác tiếp quản, cho nên nếu trước tối mai các anh còn không bắt được hung thủ hại chết con trai tôi, thì cho dù tôi có lấy tài khoản riêng trả tiền thù lao cho mọi người, hòn đảo này cũng mất rồi, sẽ không còn cách nào để bắt được nó đâu. Tôn Mập mỉm cười gật đầu nói, chuyện ấy thì ông cứ yên tâm đi, trước tối ngày mai chúng tôi nhất định chuẩn bị thỏa đáng và gióng trống khua chiêng xuống dưới bắt được con quái vật lên, rồi xử lý thế nào thì tùy ý ngài chủ tịch Lâm. Lúc này Lâm Sang Lang mới bớt cười. Tôn Bẩm chấp thời cơ nói tiếp, chủ tịch Lâm mà, những việc tiếp theo chúng tôi sẽ làm có hơi phức tạp, mọi người ở lại đây có chút không tiện, ông cứ về nghỉ ngơi trước đi, lúc chúng tôi xuống dưới nhất định sẽ thông báo với ông. Để khi đó, trừ việc ông không thể đi xuống ra, còn lại muốn gì có thể tùy ý. Lâm Giang Lang gật đầu, mỉm cười nhìn vài người chúng tôi rồi nói, vậy xin nhờ vào các vị đại sư, nếu có thể giải quyết chuyện này hôm nay, Lâm mỗ tôi sẽ có một phần tâm ý gửi các vị. Nói xong, ông ta lại khách sáo thêm mấy câu, rồi mới dẫn nhân viên rời đi. Nhìn theo bóng dáng Lâm Giang Lang đi mất, Tôn Mầm thở dài một hơi, đoàn quay đầu bất đắc dĩ nói với Hugo, gọi lại cho Quy Bất Quy đi, xem hai lão già đó bây giờ đang ở nơi quỷ quái nào. Cho dù thế nào thì hai ông cụ tổ này cô phải mau đến đây nha, nếu không đến thì thật sự không kịp nữa rồi. Ngay lúc Hugo tiếp tục gọi điện, Dương Kiều vẫy tay với Tôn Mập, gọi cậu ta tới bên hố đèn, sau đó chỉ vào trong cái hố tối om, nói, hố này được mở ra từ bên trong, tôi tưởng sẽ có thứ gì đó chui ra, nhưng bây giờ có thể thấy khả năng có thứ gì mới tới rất là thấp, và nó phải ở trong sẵn rồi, tất cả bí mật đều ở cửa ải bên dưới, nếu ta muốn biết thì không đi một chuyến là không được. Tôi mầm liếc Dương Kiêu, sau đó lấy làm kỳ quái bảo anh ta, không phải tôi nói chứ, anh Dương à, ý của anh là muốn xuống dưới đánh một trận trước sao? Chuyện này anh phải nghĩ cho kỹ nha, một khi xuống mà có gì xảy ra. Không đợi Tôn Mập nói xong, Hugo đã cắt ngang, đây không phải là khách sáo với anh, nếu mấy người chúng ta xuống thì quá nguy hiểm rồi, vẫn nên giao lại trách nhiệm nặng nề này cho Quy Bất Quy và Nhậm Tam đi. Vậy là chúng tôi tiếp tục lừng khừng đứng chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Chủ tịch Lâm rất có tâm đưa cơm sáng đến, nếu không có nhiều chuyện xảy ra như vậy thì ăn sáng ở đây sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng trải qua chuyện hôm qua, chúng tôi nhìn khu rừng cỏ mới khai phá một nửa này mà thật sự không còn cảm giác thèm ăn. Trong lúc ăn cơm, tôi vẫn phải cảnh giác với những chuyển động xung quanh. Sau khi ăn được vài miếng, tôi bảo kéo tôi đứng ra xa một bên. Điền hai anh Dương tiếp tục đi xung quanh hố đen, nhưng họ dường như không phát hiện ra bất cứ thứ gì đáng kể cả. Lại kỳ kèo ở đây thêm nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của Quy Bất Quy và Nhậm Tam đâu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Giang Lang đã gọi điện hỏi thăm nhiều lần, lần nào cũng bị Tôn Bập nói qua loa cho xong. May mà chuyện khẩn cấp bên kia của Lâm Giang Lang vẫn chưa kết thúc. Trước bữa cơm trưa, ông ta lại ngồi trực thăng rời khỏi hòn đảo. Khi đi còn liên tục dặn dò Tôn Bập phải liên lạc ngay nếu có tin tức. Đợi đến khi trời tối mịt, vẫn không thấy bóng dáng của Quy Bất Quy và Nhậm Tam đâu. Điện thoại trong tay Hugo chẳng thể liên lạc được với hai ông cụ tổ này. Khi Lâm Giang Lang trở lại hòn đảo, đã là buổi đêm. Tôn Bập chỉ có thể cắn răng bảo đảm công việc chuẩn bị của chúng tôi đã hoàn tất. Ngày mai có thể xuống hố đen bắt con yêu quái hại chết con trai ông ta lại rồi. Lâm Giang Lang cũng dần cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Nhưng chuyện đã đến nước này, trừ tin tưởng chúng tôi thì không còn cách nào khác. Sáng sớm hôm sau, Chủ tịch Lâm đích thân ngồi trong phòng khách của biệt thự để đợi mấy người chúng tôi. Sau khi thu dọn một hồi, ông ta dẫn chúng tôi đến hiện trường xảy ra vụ việc. Bây giờ sắc mặt của Chủ tịch Lâm đã trầm xuống, không còn nhìn thấy nụ cười trước kia đâu nữa. Sau khi chúng tôi tới hiện trường, Tôn Bập bắt đầu dây dưa thêm một lúc. Cậu ta bảo Lâm Giang Lang tìm mấy công nhân đến để lắp đặt giá đỡ và dòng dọc ở mép hố đen, thuận tiện tìm một thứ gì đó to giống như cái giỏ, sau đó thả mấy người chúng tôi xuống. Không ngờ Lâm Giang Lang đã nghĩ đến trước cả Tôn Bập. Ông ta chỉ vẫy tay một cái, mấy người công nhân đã cầm dụng cụ xuất hiện từ phía sau chúng tôi. Sau khi được Chủ tịch Lâm ra lệnh, đám công nhân này bắt đầu lắp đặt giá đỡ bằng hợp kim bên cạnh miệng hố. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã xong. Một chiếc dòng dọc được dựng lên ngay ngắn, kèm theo một sợi dây thép kéo xuống. Sợi dây thép này chia ra, buộc vào bốn góc của một khuôn hộp bằng hợp kim. Sau khi đám công nhân hoàn thành công việc, quản lý đi tới, nói mấy câu với thư ký của Lâm Giang Lang. Lâm Giang Lang nghe xong thì hỏi Tôn Bập: "Cục trưởng Tôn, thế này được chưa? Nếu có vấn đề gì thì anh đừng khách sáo, cứ nói ra cho tôi biết. Có chỗ nào không hợp thì tôi sẽ lập tức bảo bọn họ sửa." Tôn Bập cười đằng hắng, điền cây giá đỡ bằng hợp kim. Cậu ta gật đầu trả lời Lâm Giang Lang: "À, điền không tồi. À, dùng thứ này đi xuống hẳn là đủ rồi." Lâm Giang Lang như thế đang chờ mấy câu nói này. Tôn Bập vừa nói xong, ông ta liền nở nụ cười hiếm thấy. "À, thế cục trưởng Tôn dùng tốt nha. À, vậy có phải nên xuống sớm chút không nhỉ?" Tôn Bập chưa kịp trả lời, Dương Quân đằng sau đột nhiên chen ngang: "Đúng là nên xuống dưới xem thử rồi." Đoạn Dương Quân quay lại bảo chúng tôi: "Tôi xuống trước, nếu có vấn đề sẽ ra ám hiệu cho mọi người. Sau đó mọi người dùng chiếc khuôn này xuống." Trong lúc nói những điều này, Dương Quân đã đi đến gần miệng hố đen. Vừa nói xong thì cũng là lúc anh ta nhảy thẳng vào trong hố. Dương Kiều còn muốn chạy tới giữ Dương Quân lại, nhưng động tác của anh ta quá nhanh, Dương Kiều vẫn chưa chạm được vào góc áo của Dương Quân thì người đã biến mất dưới hố đen rồi. Tất cả chúng tôi đều không ngờ Dương Quân sẽ bất thình lình nhảy xuống một mình như vậy. Ai nấy đều trợn mắt lên. Dương Kiều đứng trên miệng hố, nhìn xuống liền thấy một bóng người mơ hồ đã hòa vào màu đen đặc trong hố. Tôn Mập mon men tới đứng bên cạnh Dương Kiều, liếc nhìn Lâm Giang Lang đang chăm chú nhìn cảnh tượng trong hố, rồi hỏi nhỏ Dương Kiều: "Anh Dương à, Đại Dương rốt cuộc là có ý gì? Không phải tôi nói chứ, các anh đã sắp xếp sẵn rồi hả?" Dương Kiều lắc đầu: "Chắc Dương Quân đã nhìn thấy cái gì đó." Hết chương 12. Mời các bạn nghe tiếp chương 13. Bàn tay khổng lồ, người dịch Gấu, giọng đọc Nguyễn Thành. Không ai ngờ được việc Dương Quân đột nhiên nhảy xuống. Anh ta làm như vậy đã hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của Tôn Mập. Mấy người chúng tôi chỉ có thể đứng ở ven hố và nhìn xuống dưới. Lúc này Dương Quân đã đứng ở dưới đáy của hố đen. Anh ta di chuyển vài vòng rồi đột nhiên ngồi xuống, lục lọi dưới chân mình. Dưới chân Dương Quân là một tấm sắt có vẻ được chế từ gang. Mặc dù khoảng cách khá xa, bên dưới lại không có ánh sáng gì, nhưng tôi là có thể nhìn thấy Dương Quân đang mò mẫm hoa văn trên mặt tấm sắt. Xem ra anh ta đang tìm thứ gì đó. Không bao lâu sau, Dương Quân la lớn với chúng tôi: "Kéo tôi lên đi." Sau khi được công nhân kéo lên, Dương Quân liền dùng giọng điệu ra lệnh nói với Lâm Giang Lăng: "Chuẩn bị 10 con gà trống 1 tuổi, 10 cân gạo nếp với 3 thước vải đỏ." Nói đến đây, Dương Quân dừng lại suy nghĩ gì đó. Sau một lát thì nghiêng đầu nói với đám công nhân đang đứng sau lưng Lâm Giang Lăng: "Những người tuổi Dậu, Tỵ, Ngọ lùi về sau 300 mét. Cho dù nơi này có xảy ra chuyện gì cũng không được tới." Lâm Giang Lăng nhận ra tình hình đã có chuyển biến mới, nên không bận tâm đến giọng điệu của Dương Quân mà bảo thư ký bắt đầu đi chuẩn bị những thứ đồ anh ta muốn. Gạo nếp và vải đỏ khá dễ kiếm, chỉ có gà trống 1 tuổi thì phải ra ngoài đảo mua. Cũng may là có máy bay trực thăng nên không mất quá nhiều thời gian. Dương Quân vừa nói, mắt Dương Kiều liền sáng lên, hình như anh ta đã đoán được thứ bên dưới hố đen là gì. Anh ta đi tới bên cạnh Dương Quân. Sau khi nhìn nhau, Dương Kiều thốt lên một cách ngạc nhiên: "Không ngờ anh cũng sẽ biết thứ hiếm có này." "Tôi nào có muốn biết trên đời còn có thứ đó đâu." Dương Quân thở dài, nhìn vị trí mép hố và nói tiếp: "Năm xưa, chúng tôi từng bắt gặp một con tàu sắt trên biển. Tôi đã dẫn người lên đó tra xét. Dưới khoang tàu cũng có một tấm sắt giống hệt như vậy. Sau khi lên tàu, mấy tên thủ hạ của tôi không hiểu sao lần lượt bỏ mạng. Lúc đi tới đáy tàu thì chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhìn thấy tấm sắt đó dưới đáy tàu nên tính mở nó ra xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Có điều vẫn chưa ra tay thì con tàu bỗng nhiên có dấu hiệu khởi động. Không còn cách nào, tôi đành phải nhảy khỏi tàu. Sau này nói chuyện với Ngô Miễn, anh ta lòng vòng một hồi mới chịu cho tôi biết tấm sắt này là biện pháp để dẫn dụ một thứ khác ra." Lúc này mấy người chúng tôi, bao gồm cả Lâm Giang Lang, đều đã đi tới đứng bên cạnh hai anh Dương. Sau khi nghe Dương Quân nói xong, Lâm Giang Lang lại được củng cố lòng tin thêm lần nữa, lập tức nói với Dương Quân: "Vị đại sư này, phải làm sao mới có thể bắt ngay được con yêu quái đã hại chết con trai tôi vậy?" Dương Quân quay qua nhìn Lâm Giang Lang rồi đáp: "Ông sẽ nhìn thấy con quái vật hại chết con ông liền đây. Có điều có bắt được nó hay không thì phải xem vận may của ông thế nào." Câu nói này khiến Lâm Giang Lang sững sờ. Lúc ông ta quay đầu tìm Tôn Mập thì Tôn Mập cũng cười hề hề đi tới nói với Lâm Giang Lang: "Chủ tịch Lâm à, ý đại dương là con quái vật dưới kia sống hay chết còn phải dựa vào vận số của ông. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai ngày trước chúng tôi đều chuẩn bị cho ngày hôm nay. Như vậy 100 triệu tiền thủ lao đã nói trước đó." Lâm Giang Lang không đợi Tôn Mập lèm bèm xong, đã nhìn vào chỗ mép hố, cắn răng nói: "Chỉ cần ngày hôm nay các anh bắt được con yêu quái kia thì 100 triệu đô la Mỹ không thành vấn đề. Có điều trước đó tôi phải cảnh báo, nếu như hôm nay không bắt được, có khả năng các anh sẽ chẳng còn cơ hội đặt chân lên hòn đảo nhỏ này nữa đâu. Cục trưởng Tôn à, đây là do anh không cho tôi cơ hội trao thưởng đây nha." Tôn Mập cười danh mãnh, cô nhìn về phía mép hố đen theo ánh mắt của Lâm Giang Lang và đáp: "Không phải tôi nói chứ, chuyện khác tôi không giỏi, chỉ có vận may là khỏi phải bàn." Không bao lâu sau, ba món đồ mà Dương Quân yêu cầu đã được đưa tới. Đầu tiên Dương Quân thấm ướt vải đỏ rồi vắt khô che ở mép hố. Sau khi cố định vải đỏ, lại dùng gạo nếp vung lên phía trên. Cuối cùng, bảo người của Lâm Giang Lang cắt cổ gà trống và tưới máu tươi 10 con gà lên gạo nếp. Mấy người chúng tôi vây quanh bốn phía, nhìn máu gà chảy qua gạo nếp rồi nhỏ từng giọt xuống dưới hố đen. Chờ hồi lâu mà vẫn không thấy có điều gì khác thường xảy ra. Tôi nhỏ giọng hỏi Dương Quân. Đại Dương à, chút máu gà đó có thể câu được thứ bên dưới lên sao? Sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy như đang câu cá vậy? Mắt Dương Quân vẫn chăm chú vào miếng vải đỏ che kín cửa hang, miệng nói với tôi. Chuyện này thì anh phải hỏi Ngô Miễn. Mọi thứ do anh ta hướng dẫn. Lúc trước anh ta nói làm vậy sẽ dụ được yêu ma quỷ quái bên dưới. Còn về phần là dạng ma quỷ gì thì phải dựa vào vận may thôi. Nếu chiêu này mà không có tác dụng thì tôi cũng chịu. Anh tự đi mà hỏi người ta làm đi. Tôi nghe thế đành cười gượng, đang muốn hỏi tiếp vài câu về đề tài này thì miệng hố đen đột nhiên chấn động, sau đó là một tiếng nổ thật lớn. Cùng lúc tấm vải đỏ phủ cây hố phồng lên. Hạ Anh Dương thấy tình huống này thì gần như hét lên với đám người sau lưng. Lùi lại mau! Ngay sau tiếng hô của hai người, tấm vải đỏ đột nhiên rách toạc ra. Một đôi bàn tay khổng lồ và gần như trong suốt vươn lên từ mép hố, vồ tới chỗ Hải Anh Dương. Sau khi nhìn thấy chúng, Lâm Giang Làng và đám cấp dưới cùng những công nhân kia lập tức bỏ chạy tán loạn. Hải Anh Dương đồng thời rút vũ khí ra. Dương Kiều ném một chiếc đinh đồng về phía bàn tay khổng lồ. Nếu khi đinh đồng tiếp xúc với bàn tay khổng lồ, bàn tay đó lại hơi vặn vẹo một chút. Sau đó đinh đồng xuyên thẳng qua lòng bàn tay, giống như xuyên qua không khí. Dương Kiều tái mặt, lập tức quay người bỏ chạy, đồng thời còn ném phi tiêu dây về phía bàn tay để tranh thủ thêm chút thời gian bỏ chạy cho bản thân. Phi tiêu dây cũng xuyên qua bàn tay khổng lồ, giống như đinh đồng ban nãy. Tốc độ của bàn tay kia không hề giảm, nháy mắt đã bắt được Dương Kiều. Sau đó nó kéo Dương Kiều quay lại mép hố. Ngay lúc Dương Kiều bị bắt, Dương Quân cũng bị một bàn tay khác tóm lấy. Dương Quân vốn đang cua đào tú xuân vào bàn tay khổng lồ, nhưng mấy nhát chém đó cứ như bổ vào không khí vậy. Chém được mấy lần, anh ta liền bị bắt lấy, hai chân không chạm đất bay về hướng mép hố. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đúng lúc cả hai anh Dương bị kéo đến mép hố thì có hai tia chớp lóe lên. Cổ tay của hai bàn tay khổng lồ bị hai thanh kiếm tội và phạt được bao bọc trong ánh sáng màu đỏ xuyên qua. Chiêu này thì có hiệu quả. Lập tức có tiếng gầm giống dội lên từ trong hố đen. Hai bàn tay khổng lồ biến thành hai làn khói xanh trước mắt chúng tôi, rồi biến mất. Lục xuyên thủng hai bàn tay khổng lồ, hai anh Dương đã bị kéo đến giữa cây hố. Sau khi bàn tay hóa khói xanh, thân thể của họ liền mất đi điểm tựa. Hai người cùng rơi vào trong hố đen. Tôi vội vàng chạy tới mép hố, nhưng chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng của hai người họ đâu. Tấm gang nằm ở đáy hố cũng đã biến mất. Vị trí đặt tấm gang đó giờ tối như mực. Từng tia khói đen bốc lên từ mặt đất, nhìn vào quái dị vô cùng. Sau một màn khiếp vía, Tôn Mập cũng thận trọng tiến tới. Thể lực của cậu ta không tốt, cuối cùng đành chờ nhân viên của Lâm Giang Lang ném xuống đó một bó đuốc, cậu ta mới nhìn thấy rõ cảnh tượng bên dưới. Nhìn xong, sắc mặt Tôn Mập trắng bệch, cậu ta ngẩng lên nói: sẽ không có chuyện gì với hai anh Dương chứ? Lúc này tôi đang mải quan sát khoảng đất đen bên dưới, bò đường vẫn còn cháy bập bùng thì chắc chắn không khí bên dưới không có vấn đề gì, ít nhất là xuống đó không thiếu oxy. Thấy rõ rồi, tôi mới quay đầu trả lời Tôn Mập: đi xuống xem một chút là biết hai người họ thế nào ngay. Nói xong, tôi định nhảy xuống luôn, nhưng Tôn Mập đã ôm chầm lấy tôi. Còn tưởng cậu ta tiến ngăn cản tôi, ai ngờ câu trả lời lại nằm ngoài dự liệu. Cậu đợi tôi một chút nha, chúng ta cùng xuống. Trưởng phòng Hugo, anh không phải né, tôi cũng tính cả anh rồi. Tô Mập quay qua nói với Hugo đang lùi về phía sau. Hết chương 13. Mời các bạn nghe tiếp chương 14. Người dịch gấu. Tôi khuyên Tôn Mập vài câu, ai ngờ cậu ta vô cùng kiên quyết muốn đi xuống, lại còn nhất định phải kéo theo Hugo mới chịu. Chuyện này làm cho Nicolas Hugo vô cùng tổn thương. Anh ta rầu rĩ nói với Tôn Mập: Tôn, anh cũng biết tôi giải quyết việc gì cũng dựa vào nước thánh và thập tự giá. Bây giờ hai thứ đó đều bị hủy rồi, tôi có xuống cũng chỉ vướng tay vướng chân mọi người thôi, không bằng để tôi canh chừng ở trên này, chờ hai vị tiên sinh Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới, tôi còn có thể kể cho bọn họ nghe về tình hình ở đây. Đừng làm nhảm nữa, Tôi Mập cười nhạt. Không phải tôi nói chứ, chưa biết ai liên lụy ai đâu, dù sao anh cũng mạnh hơn tôi, tôi còn không ngại liên lụy ớt. Anh khách sáo như thế làm cái quái gì? Tôi Mập nói rất hùng hồn, giống như nhiệm vụ chính của cậu ta là đến làm tôi vướng tay bận chân vậy. Nhất thời, trong lòng tôi cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Chẳng qua để Tôn Mầm xuống dưới cùng thì khá rắc rối. Cậu ấy gọi Lâm Giang Lang tới, bảo ông ta sai người dựng lại cây giá đỡ. Sau khi dặn đi dặn lại về chuyện tiền công, ba người chúng tôi mới đứng vào trong cây khuôn bằng hợp kim, rồi để công nhân phía trên từ từ thả chúng tôi xuống. Đến được đáy hố, chúng tôi liền thấy một đường hầm rộng, chưa đường hai người đi song song. Dưới chân tôi là đất cát, trên nền cát vẫn còn dấu vết hai người bị kéo đi rõ ràng. Đã có phương hướng thì không lo không tìm được người. Tôi rút song kiếm tội phạt ra, đi dẫn đầu. Phạt kiếm trong tay, tội kiếm phòng thủ giữa không trung, ngờ chuyện xảy ra. Lúc này, Tôi Mầm cũng móc súng lục của cậu ấy và cây nỏ năm đó Ngô Nhân Địch để lại ra. Một tay cậu cầm súng, một tay cầm nỏ, theo sát sau lưng tôi. Nguyên trưởng phòng Nicolas Hugo của phòng số 3 dân điều cục đi phía sau cùng. Trong tay anh ấy nắm thật chặt một cây thánh giá cỡ lớn, thực chất là dấu kiếm ngắn mà Ngô Nhân Địch chế ra. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại vụ án về một gia tộc nghiệp chướng ở trên một hòn đảo khác của 3 năm về trước. Lần đó chúng tôi cũng đi cùng nhau như thế này. Có điều mấy năm trôi qua, khi nhớ lại chợt có chút cảm giác bùi ngùi. Cảnh thì còn, nhưng người đã mất. Chúng tôi lần theo dấu vết còn sót lại trên đất, càng đi về trước không gian càng mở rộng hơn. Đi được 7-8 phút mà vẫn chưa đi đến cuối. Cảm giác như con đường này là vô cùng vô tận vậy. Đột nhiên Hugo đi sau cùng hét ầm lên, sau đó rút kiếm ra chém về phía sau lưng. Tôi và Tôn Mập không biết chuyện gì xảy ra. Hai thanh kiếm và vũ khí trong tay Tôn Mập cùng hướng về phía sau lưng Hugo. Kiếm của Hugo chỉ chém vào không khí, không có hiệu quả gì, nhưng vẻ mặt của anh ta lại vô cùng hoảng sợ, nói với tôi: Vừa rồi có người vuốt cổ tôi, bàn tay lạnh như băng, không giống tay cuốn. Nghe vậy, tôi quay lại một vòng tại chỗ và quét mắt nhìn xung quanh để không phát hiện bất kỳ thứ gì bất thường cả. Tôi lại quay về phía Hugo, thấy do sau gáy anh ta xuất hiện năm dấu ngón tay đen tuyền. Năm đầu ngón tay này vô cùng mảnh mai, giống như là chỉ có xương mà không có da thịt bao quanh vậy. Ớt, có phát hiện được gì không? Tôn Mập cũng đã thấy dấu ngón tay sau gáy Hugo, rồi lập tức quay qua hỏi tôi: Chẳng lẽ nơi này có thứ giống ma quỷ gì đó à? Không phải ma quỷ, tôi khẳng định. Nếu như là thứ như thế thì khi vừa vào chúng ta đã cảm thấy được ngay. Mặc kệ là thứ gì, cứ cẩn thận một chút sẽ ổn hơn. Bây giờ tôi Mầm đưa ra một ý tưởng. Ba người chúng tôi đã xếp thành hình tam giác, dựa lưng vào nhau để đi tiếp. Cho dù có thứ gì quấy rối cũng sẽ không chạy tới sau lưng chúng tôi nữa. Chỉ cần nó xuất hiện là chúng tôi sẽ ra tay luôn, không cần khách khí, cứ đưa nó vào chỗ chết là được. Ba người chúng tôi giữ nguyên đội hình tam giác mà đi. Chưa đi được mấy bước liền nghe được một âm thanh lanh lảnh, giống như tiếng bạt tai vang lên. Sau đó, tôi mập ôm gáy, quay lại nói với tôi và Hugo. Hai người, ai đánh tôi thế? Không phải tôi nói chứ, hù dọa người ta, vui lắm hả? Tôi và Hugo nhìn nhau, rồi tôi nhìn xung quanh một lượt. Nào có thấy thứ gì dị thường nào đâu. Lúc này tôi mới bảo, Đại Thánh à, cậu đã thấy bao giờ tôi đùa giỡn ở những trường hợp như này chưa? Vừa rồi chắc chắn là chúng ta lại bị mắc lừa. Xem ra nơi này có một con quái vật mà chúng ta không biết và nó đang đùa bỡn chúng ta. Tôi mầm ôm chặt cổ rồi bắt chước tôi, nhìn bốn phía một vòng, sau đó đột nhiên nói, mau chạy về phía trước ấy. Nói xong, cậu ta đã co cẳng lao đi rồi. Có lẽ cậu ta muốn kéo con quái vật đang trêu đùa chúng tôi ra. Nhưng mà có chạy thì Tôn Mập vẫn là người chạy cuối cùng. Chạy được vài chục bước, chỗ Tôn Mập đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Ngày tiếp sau là một tiếng rít the thé. Lúc tôi quay về hướng phát ra tiếng rít thì thấy một người với da bọc xương nằm trên lưng Tôn Mập, cùng tên đã xuyên qua ngực người đó. Máu tươi đen sì nhỏ giọt theo cán của cây tên xuống mặt đất. Nếu như đây là người, vậy thì nó quá gầy so với dự liệu của tôi. Nhìn kỹ lại thì nó chỉ như một bộ xương dán thêm một lớp màng mỏng mờ đục. Tôi mầm không bắn trúng chỗ hiểm của nó, thế nên bộ xương này đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất và kêu rên. Tôi mầm nhíu mày nhìn bộ xương nằm dưới đất, cuối cùng ngẩng đầu hỏi chúng tôi, các cậu có nhận ra nó không? Đây rốt cuộc là thứ gì? Tôi lắc đầu, chưa kịp trả lời thì đã thấy Hugo rút cây kiếm giấu trong thanh giá ra lần nữa. Anh ta bước mấy bước tới gần con quỷ gầy kia và thọc mũi kiếm vào vị trí trái tim của nó. Quỷ gầy rơi lên tiếng cuối cùng rồi không nhúc nhích nữa. Lần này coi như là lấy mạng của nó rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hugo chủ động ra tay như vậy. Sau khi thu kiếm về, anh ta làm dấu thanh giá trước ngực rồi mới ngước nhìn Tôn Mập nói, thứ này có thể gọi là vu linh vô chủ, có lẽ là một thầy phù thủy đã chết ở đây. Nếu không được nuôi bởi máu của phù thủy mà bọn chúng ký sinh trong một thời gian dài thì chẳng bao lâu nữa nhưng vu linh này sẽ biến thành ác ma. Tôn Mập kỳ quái nhìn Hugo, không phải tôi nói chứ, không ngờ kiến thức của trưởng phòng Hugo lại uyên bác như vậy đấy. Tôi còn tưởng rằng ngoài những ác quỷ được ghi chép lại của Thiên Chúa giáo, anh sẽ không thể nhận biết được các con yêu quái khác. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm sao anh biết được đây là vu linh? Vì Chúa, tôi cũng không muốn nhận ra bọn chúng đâu. Nói đến đây, Hugo ngừng một chút, cúi đầu nhìn vu linh. Sau khi dân tiểu cục giải tán, tôi có đi Thái Lan một chuyến và gặp được một vị đại vu sư. Ông ta có một vu linh giống vậy. Bề ngoài của thứ này khiến tôi gặp được một lần là sẽ nhớ mãi không quên. Tiết mục ngắn này qua đi, ba người chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm khoảng 5-6 phút, cuối cùng chúng tôi cũng đi tới cuối đường hầm. Vị trí hơn 10 mét trước mặt tôi xuất hiện một cửa hang vừa cho một người đi vào. Vết keo lê trên đất cũng biến mất tại cửa hang này. Phía bên kia cửa hang vẫn là một đường hầm khác, có điều mặt đất bên trong được trải bằng đá xanh vụn, bởi thế để vết keo lê mới biến mất hoàn toàn. Cùng may đường hầm trước mặt cũng có một con đường thẳng tắp, không có ngã rẽ nào khác. Cho dù không còn vết tích thì chỉ cần cứ đi về phía trước sẽ không bị nhầm. Ba người chúng tôi lại đi thẳng về phía trước, đại khái được 400-500 mét thì nhìn thấy một bộ xương trắng trên mặt đất. Hết chương 14. Mời các bạn nghe tiếp chương 15, Động kho báu, người dịch gấu, dòng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Bộ quần áo trên thân bộ xương trắng này đã mục nát từ lâu. Nhưng nắm tóc rối màu trắng trên đỉnh đầu nhìn thật gai mắt. Cũng may là tôi có thể khẳng định người anh em này đã nằm ở đây lâu rồi, cho nên tuyệt đối không phải một trong hai anh Dương. Bên cạnh bộ xương có rải rác 450 viên đậu vàng có kích thước như những quả cầu pha lê. Khi còn cách bộ xương chừng 20 mét, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí khác thường. Luồng khí này khiến tôi thấy hung chứ không phải lạnh. Tôi lập tức kéo Tôn Mập và Hugo lại, nói: "Bộ xương trước mặt có vấn đề." Sau khi dừng bước, Tôn Mập và Hugo cùng nhìn bộ xương trắng một lúc, rồi lại đưa mắt về phía tóc của tôi. Không cần hỏi cũng biết hai người họ đang đoán xem nhóm tóc trắng của bộ xương này có cùng một loại với tóc của tôi hay không. Nếu quả thật có người tóc trắng giống tóc của tôi và hai anh Dương chết ở đây thì chuyện hôm nay rắc rối thật rồi. Tôi mập lên tiếng: có phải cậu phát hiện ra điều gì rồi hay không? Tôi không nói gì, chỉ móc từ trong túi áo ra nửa gói thuốc lá và ném về phía bộ xương. Gói thuốc lá vừa bay đến giữa không trung thì những viên đậu vàng xung quanh bộ xương đột nhiên rung lên, sau đó chúng biến mất. Cùng lúc này, gói thuốc lá giữa không trung cũng lặng lẽ phát nổ thành những mảnh giấy vụn rơi lả tả như pháo hoa mà không hề có một tiếng động. Bấy giờ những viên đậu vàng kia mới lại xuất hiện và tiếp tục vây quanh bộ xương trắng. Mặt của Tôn Mập và Hugo đều trợn trừng lên. Có điều trong đầu Tôn Mập là ý tưởng khác hẳn với chúng tôi. Cậu ta nhìn chăm chú vào những viên đậu vàng, đoạn lẩm bẩm: "Ôi, đồ tốt, còn tự động theo dõi, tự động tấn công nữa chứ. Nếu kinh tế gặp khó khăn, còn có thể đổi ít tiền tiêu vặt." Nói đến đây, cậu ta quay qua nhìn tôi. Không phải tôi nói chứ, có thể... Không thể. Tôi dứt khoát trả lời. Về mặt này, tôi hiểu rất rõ Tôn Mập. Cậu ấy đang thèm thuồng những viên đậu vàng rơi đầy trên đất kia. Muốn tôi giúp cậu ta gom lại một ít. Vừa rồi những viên đậu vàng kia xoắn nát gói thuốc lá mà không phát hiện ra được là dùng sức mạnh gì. Để tôi có thể cảm giác được, chắc chắn bộ xương trắng và đống đậu vàng dưới đất liên quan đến nhau. Chỉ cần bước vào phạm vi gần với bộ xương thì những hạt đậu kia sẽ tấn công chúng tôi, giống như tấn công gói thuốc lá vừa rồi vậy. Cho dù thể chất của tôi là của người đầu bạc, nhưng có lẽ chẳng chịu nổi được mấy phần, chứ đừng nói tới Tôn Mập và Hugo. Nghĩ tới điều này, tôi đột nhiên giật mình. Vì sao tôi có thể phát hiện ra được những điều này? Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mạnh mẽ xông tới bên cạnh bộ xương, sau đó thương tích khắp người ngã xuống bên cạnh nó. Cuối cùng thì Tôn Mập vẫn luôn núp phía sau, sẽ nghĩ cách kéo tôi về. Kịch bản phát triển như vậy mới là bình thường. Bây giờ hình như có chỗ nào không đúng thì phải. Tôn Mập cũng nhận ra gì đó không ổn với tôi. Cậu ta nheo mắt lại, hơi mím môi nhìn tôi như cười như không. Dường như đã phát hiện ra điều gì. Lúc này Tôn Mập đang mải nghiêng đầu nhìn vị trí của bộ xương và nói: "Hai người nghĩ xem, người anh em này chết cũng chết rồi, sao còn có thể phóng ra nhiều viên đậu vàng đến thế nhỉ?" Tôn Mập không trả lời, vẫn cười kỳ quái và quan sát tôi, giống như đang chờ tôi nói ra đáp án. Sau thắc mắc của Hugo, trong đầu tôi giống như đang chiếu ra một bộ phim vậy. Một người đầu bạc bị thương nặng, trước lúc chết phong ra những viên đậu vàng trong người mình. Kẻ đã thương người đầu bạc vẫn còn muốn lấy mạng của anh ta, nhưng vì e rẻ uy lực của viên đậu vàng này cho nên mới chịu buông tha. Đáng tiếc người đầu bạc đã đến lúc dầu hết đèn tắt, trụ lại không được bao lâu thì phải đi xuống cõi hoàng tuyền. Sau khi tôi mô tả lại cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, Hugo kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại nhìn Tôn Mập. Hình như anh ta muốn nói là những lời này đáng lý phải từ miệng của Tôn Mập thốt ra mới đúng, vì sao giờ lại chuyển thành do tôi nói? Còn nụ cười trên mặt Tôn Mập thì càng lúc càng quái dị. Tôn Mập cười hành hạch một lát, rồi chủ động chuyển chủ đề. Cậu ta bảo với Hugo: "Không phải tôi nói chứ, bỏ qua người anh em này đi. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được hai anh Dương. Nếu để chậm trễ, không chừng hai anh Dương sẽ trở thành bộ dạng giống như người anh em này đấy. Lúc đó có tìm được hai người họ cũng vô dụng thôi. Nói đến đây, cậu ấy quay sang tôi. Xem ra công ty của chúng ta sắp tới lúc không cần phải trông cậy vào hai anh Dương nữa rồi đây. Nói xong, không chờ tôi trả lời, tôi mập đã đi vòng qua bộ xương, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Có điều lúc nhìn những viên đậu vàng vương đầy đất kia, vẻ mặt của cậu ấy vẫn còn lộ ra vẻ lưu luyến không thôi. Lần này, chúng tôi đi tiếp không bao lâu, thì nhìn thấy ánh sáng màu vàng lấp lóe trước mắt. Càng đi, ánh sáng vàng phía trước càng sáng hơn. Sau khi đi được mấy trăm mét, trước mặt xuất hiện một lối ra. Ánh sáng vàng phát ra từ nơi này. Ba người chúng tôi đi thẳng đến lối ra phía trước, rồi cùng nhìn ra ngoài. Cái nhìn này đã khiến cả ba kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Nước miếng của Tôn Mập còn trực tiếp vãi xuống luôn. Thì ra đây là một mỏ vàng. Khắp nơi trong cái hang động trước mắt đều là một màu vàng kim óng ánh. Một vài đốm lửa xuất hiện trên vách động, nhưng không thấy có thứ đồ dẫn cháy gì bên dưới mấy đốm lửa đó. Chúng cứ bốc lên lách tách trên vách đá một cách kỳ lạ. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra, mấy đốm lửa này vốn có màu xanh nhạt, nhưng bị vàng trong động phản xạ mới biến thành màu vàng kim chói mắt đến vậy. Mẹ nó, đây chính là mỏ vàng lớn đấy. Tôi mập nuốt một ngụm nước bọt, rồi sờ soàng tia lia vào vách động bên cạnh. Không phải tôi nói chứ, độ tinh khiết của mỏ vàng này quá cao, không cần tinh luyện, cứ đào ra ngoài là tiêu thụ được rồi. Hôm nay việc này mà thành thì thương lượng với ông chủ Lâm kia một chút. Chúng ta không cần 100 mấy chục triệu nữa, bảo ông ta để lại hòn đảo này cho chúng ta. Nếu không được thì chúng ta thuê. Hơn 100 triệu đô thuê 10 năm, 8 năm cũng được nhỉ. Sau 8 năm, 10 năm là chúng ta chỉ việc nằm trên giường tiêu tiền thôi. Tôi mập cười vang lên sung sướng mà quên luôn mình đang ở đâu. Tiếng cười này vọng lại trong hang động, nghe chói tai một cách kỳ lạ. Khi cậu ta đang mải cười, tôi lại thấy ánh lửa trên vách động. Sao mà quen thuộc đến thế? Năm ấy, ở thành phố Kỳ Lân, tôi cũng nhìn thấy dạng lửa thế này trong tòa cao ốc 15 tầng. Ngọn lửa này có thể coi là tác phẩm của Dương Kiêu. Đều đã để lại lửa ở chỗ này, mà hiện trường cũng không có dấu hiệu đánh nhau. Thì xem ra, anh ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là bây giờ Dương Kiêu đi đâu rồi. Theo lý thì sau khi thoát hiểm, anh ấy và Dương Quân phải trở lên trên tìm chúng tôi chứ. Bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng của hai người họ đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vất vả lắm mới tách được sự chú ý của Tôn Mập khỏi những quặng vàng trên vách động. Tôi nói cho cậu ta nghe những điều mình vừa nghĩ tới. Mắt Tôn Mập vẫn nhìn chăm chú vào mỏ vàng, nhấn lại nghe tôi nói hết liền trả lời. Nếu đã chứng minh được anh Dương không sao thì tiếp tục đi tìm đi, nhất định có thể tìm được hai người họ đấy. Nói tới đây, Tôn Mập đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt cậu ta rời khỏi mỏ vàng, chuyển sang nhìn tôi, chớp chớp liên hồi, rồi lộ ra vẻ khác thường. Sau khi thoát hiểm, hai người họ không lập tức quay lên, mà lại tiếp tục đi về phía trước. Mỏ vàng lớn thế này mà hai người họ cũng không để vào mắt. Nói như vậy, phía trước càng có thứ đáng tiền hơn. Không phải tôi nói chứ, chúng ta đừng dừng ở đây nữa. Tiếp tục đi, không thể để hai anh em họ độc chiếm thứ tốt được. Tôi mập càng nói càng kích động. Cậu ta quay một vòng tại chỗ, cuối cùng chỉ vào nơi tận cùng của hang động, nói: bên này có đường này, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Tôi không tin không tìm được hai anh Dương. Nói đến đây, tôi mập đã chạy về phía đáy động. Tôi và Hugo cũng vội vàng chạy theo sau. Hang động này rất rộng, đi suốt mấy trăm mét mà nhìn đâu cũng là vàng. Tôi mập cười đến không khép được miệng. Cậu chàng cứ liên tục